Chương 296, liên tiếp. Không thể không nói, Sở Nguyên Nhất buộc phát ra chân chính lực lượng đến, quả thực chính là hủy thiên diệt địa này sát lục ma hoàng thực lực, không có thể nói không cường đại, nhưng là ở Sở Nguyên trước mặt, như trước là con kiến hôi, này quả thực chính là nhất kiện khủng bố tới rồi cực hạn chuyện tình, cho dù là sát tôn quỷ diệt trong mắt, cũng hiện lên một tia khủng bố cảm xúc vô luận là ai, ở đối mặt tuyệt đối thực lực trước mặt, đô hội có như vậy cảm xúc. Cho dù là sát tôn quỷ diệt thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cũng sẽ có một loại sợ hãi tâm tư, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản, nhưng là nháy mắt hắn lại khôi phục thần thái đến ra mọi, giống như cũng không có bởi vì Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, mà cảm thấy sợ hãi. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi vừa động, cảm giác được trước mắt sát tôn quỷ diệt, tựa hồ có điểm không cần, kia trận vô cùng lực lượng, dĩ nhiên là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, có thể tưởng tượng đi ra, vị này sát tôn quỷ diệt, cũng không phải nhất hạng chính là nhân vật. Nhưng là, Sở Nguyên cũng không có để ở trong lòng, ở hắn trong mắt sát tôn quỷ diệt cũng chính là cường đại một chút con kiến hôi. Làm buồn quân cẩu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không buồn quân lập tức đem ngươi hóa thành bột mịn. Đồng thời, Sở Nguyên càng làm ánh mắt nhảy hướng về phía trong tay sát lục ma hoàng, trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng sát ý. Làm cho người ta nội tâm tại đây một khắc, hoàn toàn ngưng kết, chút sinh không ra mặt khác cảm xúc đến, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng làm cho người ta một loại khủng bố hơi thở hiện tại Sở Nguyên, chính là vô cùng đơn giản một ánh mắt, bộc phát ra tới thực. Lực, cũng đã không phải nhất hạng người, có khả năng thừa nhận cùng không chỉ nói là mặt khác người, ở đối mặt Sở Nguyên như vậy cường đại uy áp dưới, trực tiếp đó là sinh ra thần phục tâm tư, thậm chí là liên phản kháng cũng không nhớ phản kháng. Hoàn toàn thần phục ở Sở Nguyên trước mắt. Hát hát, Sở Nguyên thực lực của ngươi là rất mạnh, ta sát lục ma hoàng đích thật là xem nhẹ ngươi, nhưng là muốn bổn quân thần phục ngươi, quả thực là người si nói mộng không thể không nói, vị này sát lục ma hoàng, vẫn là có chính mình cốt khí, ở Sở Nguyên này cường đại uy áp dưới, như trước là một cố kiệt ngạo bất tuân mô dạng, trong mắt buộc phát ra đặc hơn quan mang, cái loại này kinh thiên khí thế, lại tới rồi đỉnh vô luận là ai, nhìn thấy sát lục ma hoàng này mô dạng. Đô hội sinh ra một tia kính ý này sát lục ma hoàng đích thật là có chính mình tự tôn, cùng thần bí nơi những tia tông chủ không đồng nhất kiểu, ở cảm nhận được tử vong uy hiếp lúc sau, đó là đều thần phục ở tại Sở Nguyên trước. Mắt, tại đây một chút phía trên, Sở Nguyên cũng là không khỏi xem trọng sát lục ma hoàng liếc mắt một cái, nhưng là, Sở Nguyên cũng không có chút nhân từ, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động, một cỗ khủng bố tột cùng lực lượng, từ hắn trên người phát ra lập tức. Đó là tiến vào tới rồi Sở Nguyên trong tay, kia cầm lấy sát lục ma hoàng tay, cũng phát ra một trận run rẩy tiếng động, nhất thời này cường đại sát lục ma hoàng, đó là trực tiếp bị Sở Nguyên chém giết, cái loại này khôn cùng hủy. Diệt lực, căn bản làm cho người ta ngăn cản không được trong nháy mắt, một vị cường đại sát lục ma hoàng, đó là trực tiếp biến thành bột mịn. Hừ, là có như vậy một chút cốt khí, nhưng là chung quy là còn kiến hôi. Sở Nguyên vô vô tay. Hình như là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình nhất hạng, nhưng là quanh thân phát ra kia cổ nghiêm nghị khí thế, cũng làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, vô luận là ai, đối mặt lực lượng như vậy, đô hội cảm thấy kinh hồn táng đảm sát. Tôn quỷ diệt nhìn thấy Sở Nguyên trở mình trưởng trong lúc đó, liền chém giết một vị cường đại ma hoàng, trong lòng cũng không từ run lên. Còn lại mặt khác ba vị ma hoàng, sắc mặt cũng là thập phần tái nhợt. Trong mắt tràn ngập nồng đậm lo lắng cảm xúc, cái loại này khôn cùng ngươi hủy diệt lực, khiến cho bọn họ không có mặt khác tâm tư, hơn quan trọng là, ở bọn họ trong lòng loại hạ một loại không khả chiến thần cảm xúc vô luận là ai, đối mặt cường đại như vậy Sở Nguyên, trong lòng đô hội không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi. Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái cực hạn, cái loại này hủy diệt lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn, khoảnh khắc trong lúc đó uy áp, khiến cho cả khủng bố ma hoàng thành bên trong ma binh ma tướng, cũng không từ lâm vào nơm nớp lo sợ đứng lên giống như ở Sở Nguyên trước mặt, chính là chút không có phản kháng cơ hội, trở mình trưởng trong lúc đó đó là trực tiếp đánh chết trong lúc nhất thời, cả khủng bố ma hoàng thành cũng không từ lâm vào một mảnh tĩnh lặng bên trong, mọi người ánh mắt, đều gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, sợ Sở Nguyên đột nhiên phát động tiến công nhất hạng. Trong mắt tràn ngập đặc hơn sợ hãi cảm xúc, cho dù là không chung một trận rất nhỏ dao động, cũng sẽ cảm giác được một loại vô cùng sợ hãi. Bổn quân tự cấp các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống thần phục bổn quân còn có thể tha các ngươi một mạng, chuyện quá khứ tình cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không mà nói thiên địa này, ai cũng cứu không được các ngươi, cho dù là ma chủ cũng như thế không biết qua bao lâu. Sở Nguyên quanh thân chân nguyên vận chuyển, trong miệng phát ra một tiếng lạnh, như băng thanh âm. Sở Nguyên thanh âm không có chút cảm xúc đáng nói, nhưng là có một loại khó có thể tưởng tượng cường đại, giống như thiên địa đều ở hắn một ý niệm, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, lại khủng bố tới rồi cực hạn không thể không nói. Sở Nguyên thực lực đích thật là lĩnh ngộ tới rồi tột cùng đạo lý, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại không khả chống lại lực lượng, kia khôn cùng lực lượng, không phải nhất hạng người có khả năng chống lại giờ khắc này Sở Nguyên, liền tựa. Như là thiên đạo nhất hạng, bao dung vạn vật, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác vẫn là một câu, muốn chúng ta thần phục ở ngươi trước mắt, này quả thực là người si nói ngọng, cho dù là thực lực của ngươi ở mạnh mẽ, chúng ta cũng sẽ không có chút sợ hãi, có lẽ ngươi có thể dễ dàng chém giết chúng ta, nhưng là chúng ta chính là sẽ không khuất phục ngươi lúc này, vẫn trầm mặc tịch diệt ma hoàng, cũng phát ra lệnh như băng thanh âm. Thật giống như là bị áp lực thật lâu nhất hạng, đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra một cỗ vui sướng thanh âm, mang theo một loại mờ mịt đại thế, một loại bất khuất lực lượng, thẳng thắn chính mình lưng, khí thế dĩ nhiên là cũng cho hắn một loại lăng liệt tới rồi cực hạn cảm giác giống như, tại đây một khắc trong lúc đó, hắn chống đỡ cả thiên địa, trở thành thiên địa cây trụ nhất hạng như vậy khí thế, như vậy uy vọng, đích thật là làm cho người ta một loại khó có thể tin cảm giác, như vậy vô cùng cường đại lực lượng, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác một chốc kia, tất cả thanh thế, đều đã muốn tới rồi một cái cực hạn.